Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, bốn tinh tinh anh, chương 422, bốn tinh tinh anh chương 1, đưa lên, tiếp tục gõ chữ chung. Theo sau chương tân thuộc tính bề ngoài liền đang vệ tiểu bắc trong đầu nổi lên. Tính danh, chương tân chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, không biết sinh vật đẳng cấp. Bốn tinh bình thường thuộc tính, không biết kỹ năng, không biết skill đặc thù, không biết nắm giữ vật, không biết, đang nhìn hoàn tấm này tân thuộc tính bề ngoài chi hậu. Nếu có thể lời nói, vệ tiểu bắc thật muốn ở trên mặt bày ra một cái hắc tự. Ngoài ra tính danh, chủng tộc, giới tính những thứ này không cần nhìn chỉ biết đồ vật ở ngoài. Cũng chỉ có sinh vật đẳng cấp có thể nhìn thấy. Đồ còn dư lại đều là không biết. Đương nhiên, đây đã để cho vệ tiểu bắc ánh mắt có chút tỏa sáng. Cái này chương tân phía trước sinh vật đẳng cấp nhất định là ba tinh khủng bố. Ngay tại trước mắt mình thăng cấp thành bốn tinh bình thường. Nhất định phải lấy ra hắn tấn chức tứ tinh huyền bí đến. Vệ tiểu bắc biết mình đi làm tiên phẩm thức ăn lên tác dụng nhất định. Nhưng tác dụng mang tính chất quyết định lại tại đây Trương Tân trên người mình. Trương Tân cảm thụ lại cùng vệ tiểu bắc có chút bất đồng. Hắn chỉ cảm thấy vệ tiểu bắc nhìn hắn một cái. Lập tức chính mình cũng cảm giác vệ tiểu bắc dường như thấy được sâu trong nội tâm mình. Đương nhiên hắn cũng không biết vệ tiểu bắc căn bản cái gì cũng không thấy. Liền chứng kiến điểm bì mau. Trương Tân không khỏi sợ hãi than. Vệ tiểu huynh đệ thật là lợi hại, đây quan tướng thuật đích xác lợi hại, người ta vệ tiểu bắc đều sau khi xem đều vẫn không nói gì. Đây, còn lại quân quan không khỏi trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Tuy nói ngươi muốn cảm tạ người ta, nhưng vốt mông ngựa cũng không cần như vậy rõ ràng đi vệ tiểu bắc nhưng thật ra bị Trương Tân lời. Này cho giật mình tỉnh lại, theo sau liền tìm một cái xem tướng chuyên dụng thuật ngữ. Đem Trương Tân hảo hảo chập chờn một thanh, thuận tiện vỗ sợ nịnh nọt, để cho chưa bao giờ từng trải qua mấy thứ này Trương Tân không khỏi sợ hãi than liên tục. Mà ngay cả bên cạnh những quân quan kia cũng cảm giác vị này vệ tiểu huynh đệ đúng là có chút dự. Đoán, chi hậu, vệ tiểu bắc mượn xem tướng tên tuổi, đem vài cái quân quan đều nhìn một lần, những thứ này quân quan sinh vật đẳng cấp đều có sự khác biệt. Ba cái quân tư mã, cũng chính là thống lĩnh 400 người quân tướng, một cái thực lực là tứ tinh bình thường, hai cái là ba tinh khủng bố, hai cái giáo úy, cũng chính là thống binh 2000, có thể độc lập tác chiến quân lệnh, sinh vật đẳng cấp là tứ tinh tinh nhuệ, dựa theo như vậy tỷ lệ, cái này trong doanh trướng, tứ tinh đã ngoài thực lực quân tướng chỉ sợ không dưới 20 người rồi. Đây cũng quá chỉ sợ điểm đi, vệ tiểu bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, vì cái gì kia triệu thống ít nhất là tứ tinh bình thường trở lên. Mới là một người quân tư mã, thì ra là thế, ngay tại vệ tiểu bắc hấp dẫn càng ngày càng nhiều quân quan chạy đi tìm hắn xem tướng thời điểm. Một cái giọng ôn hòa đang vệ tiểu bắc bên cạnh vang lên. Không nghĩ tới vệ tiểu huynh đệ còn tinh thông kỳ môn thuật. Làm để cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đến, vì mỗi nhìn một cái, được rồi. Liền đang âm thanh này vang lên chi hậu. Vệ tiểu bắc cảm giác mình phía sau lưng phạch một cái liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Người muội, thanh âm này dĩ nhiên là Triệu Vân, thế nào đem Triệu Vân cho đưa tới nghĩ lại tưởng tượng Triệu Vân tính cách. Có thể xưng được là thương lính như con mình cái loại hình này. Bình thường liền cùng quân sĩ hòa ái, thấy ở đây một đám quân quan tụ tập, tới xem một chút cũng thuộc về bình thường, bất quá đây đối với vệ tiểu bắc mà nói, liền không tính là chuyện tốt đẹp gì, vệ tiểu bắc cũng không nhận ra mình có thể đem Triệu Vân cho chập chờn lại. Giống Triệu Vân như vậy thân kinh bách chiến đại tướng, sự tình gì chưa thấy qua tiểu tử chính là vui đùa mà thôi, vệ tiểu bắc ngạnh ra đầu gượng cười nói. Nếu là vui đùa, sao không cho mỗi nhìn xem, Triệu Vân cười ha ha. Liền ngồi chồm hỗn đang vệ tiểu bắc trước mặt, chúng tướng có người hiểu chuyện lập tức liền hướng Triệu Vân miêu tả lên Vệ Tiểu Bắc thần kỳ đến. Người muội, Vệ Tiểu Bắc đều có đem mâm thức ăn đập ở tên kia trên đầu xúc động. Đây quả thực chính là làm cho mình ra hình lần ma. Nhưng lúc này không để cho Triệu Vân nhìn xem cũng không được. Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái. Đơn giản chính là một cái thuộc tính dò xét dừng ở Triệu Vân trên người. Theo kia thuộc tính dò xét hạ xuống, Triệu Vân thuộc tính bề ngoài lập tức liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Tên, Triệu Vân chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, không biết sinh vật đẳng cấp, 4 tinh tinh anh thuộc tính, không biết kỹ năng, không biết skill đặc thù, không biết nắm giữ vật, không biết, Vân Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhướng mày. Tuy nói Triệu Vân đại bộ phận thuộc tính đều là không biết. Nhưng liền có thể đủ chứng kiến đồ vật mà nói. Cùng Vệ Tiểu Bắc đoán cũng không giống với. Sinh vật đẳng cấp tứ tinh tinh anh thế nào gần chính là tứ tinh tinh anh đây cũng quá không phù hợp. Logic đi đường đường Triệu Vân. Nhất ra tay liền đem kia tất phương giết được chật vật mà chạy. Mới tứ tinh tinh anh phải biết rằng. Kia tất phương thực lực liền đã đến tứ tinh tinh anh. Hơn nữa. Trước Vệ Tiểu Bắc đoán quá những quân quan kia bên trong. Đều có hai vị giáo úy thực lực là tứ tinh tinh anh. Luôn không khả năng bọn họ so với Triệu Vân còn lợi hại hơn đây hoàn toàn không khoa học a. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến Triệu Vân thuộc tính chi hậu. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà Triệu Vân nhưng thật ra mang vẻ mặt kinh dị. Không thể không nói. Trước hắn nghĩ đến Vệ Tiểu Bắc gần chính là chơi chút ngữ ngôn thượng tìm từ mà thôi. Không nghĩ tới đối phương liếc mắt nhìn qua, chính mình liền có một loại ở sâu trong nội tâm bị dòm ngó cảm giác. Nếu lúc này không phải tọa đang trong đại trướng, Triệu Vân đều có đâm ra một thương xúc động. Đối với bất cứ sinh vật nào mà nói, đây thuộc tính dò xét có hiệu lực thì, cái loại cảm giác này đều là rất khó bị nhận. Quả nhiên lợi hại, Triệu Vân chi hậu cũng không có muốn Vệ Tiểu Bắc nói cái gì đó. Liền trở về chính mình soái vị, tiếp tục tiếp đón chúng tướng ăn hét lớn, đắc thẳng yến chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc liền bị kia Triệu Nhiễm dẫn, thu xếp ở một tòa trướng bồng nhỏ bên trong, đây đã xem như không sai đãi ngộ, phải biết rằng tại đây trong quân doanh, chỉ có quân Tư Mã đã ngoài quân quan mới có độc lập một trướng đãi ngộ. Vệ Tiểu Bắc xử lý kia tất phương cũng có chút mệt mỏi. Liền tại kia bên trong lều cỏ tiểu ngủ một hồi, đợi cho Vệ Tiểu Bắc bị một trận binh khí tương giao thanh âm thức tỉnh. Đi ra lều trại thời điểm, Phương mới phát hiện, đang doanh địa đất trống phía trên, hai gã chiến tướng chính giết cùng một chỗ. Vân, Vệ Tiểu Bắc nhìn kỹ, một người trong đó đó là Triệu Vân, này vẫn như cũ mặc làm báo. Cầm trong tay một cây côn gỗ, cưỡi ở một thớt bạch sắc chiến mã phía trên, tùy tay ở giữa liền đem đối diện đánh mạnh dễ dàng hóa giải. Mà đối diện còn lại là kia Triệu Nghiễm, đi một thớt hơi mang hỗn tạp sắc hồng mã, vung vẩy một cây đại thương, hướng Triệu Vân ra sức đánh mạnh, nguyên lai là Triệu Vân đang dạy đạo nhi tử, mà tại đất trống bốn phía, không ít quân quan, quân sĩ đều vây ở một bên. Cho một người trong đó lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, không hề nghi ngờ, Triệu Vân lúc này cũng không kiêng kỵ mọi người quan sát. Nếu bọn họ có thể học được một vài thứ, tự nhiên cũng là tốt đẹp, một khi đã như vậy, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha, vội vàng liền tụ hợp tới, chui vào trong đám người, hưng phấn không thôi quan sát lên, đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy thương thuật cao thủ. Có thể chứng kiến Triệu Vân như vậy từng chiêu chậm rãi hóa giải dày. Chuyện này quả là chính là một loại cực hạn may mắn. Vệ Tiểu Bắc có thể không có suy nghĩ gì có thể bái vào Triệu Vân môn hạ chuyện tốt. Có thể ở chỗ này xem thêm thượng một chút đã là hưng phấn không thôi. Nhìn một hồi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận sợ hãi than. Đây từ trong chiến trận chém giết ra tới thương thuật. Đích xác cùng thời kỳ hòa bình luyện được thương thuật có khác biệt lớn. Triệu Vân cũng không có xuất động đuổi đi kia tất phương giống nhau rực rỡ thương thuật. Gần chính là dùng một côn ngẫu nhiên hơi điểm nhẹ, liền đem kia Triệu Nhiễm rất mạnh vô cùng đâm tới đại thương cho cản trở về. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa đạo, tương đối tại đại đa số quân sĩ mà nói. Vệ Tiểu Bắc lúc này cùng những quân quan kia một dạng không thể nghi ngờ rơi vào đến si ngốc chung. Đương nhiên loại này si ngốc cũng không phải bệnh trạng si ngốc, mà là hận không thể đem Triệu Vân mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhớ vào trong đầu óc. Lấy cung cấp chính mình chi hậu từ chia tích học tập. Ước chừng trăm tức thời gian trôi qua, Triệu Vân trong tay mộc côn nhẹ nhàng một phát, liền đánh trúng kia Triệu Nhiễm trong tay đại thương. Theo sau đại thương cũng không cầm giữ được nữa, lập tức liền bay ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết kia Triệu Vân là không phải cố ý. Kia đại thương cố tình liền hướng chính hắn một phương hướng bay tới. Bị Triệu Vân đánh bay đại thương, Vệ Tiểu Bắc bên người những binh sĩ kia ở đâu có thể tiếp được. Vừa thấy liền đều bốn phía né ra, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đào tàu. Bước lên một bước, tay phải thuận thế đang bay tới đại thương đầu thương phía dưới nâng lên một chút. Khiến cho bắn nhanh đại thương xông lên phía trên đi. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc bay lên trời, đem tan mất hơn phân nửa lực đạo đại thương nắm ở trong tay. Nhưng đây đại thương bị Vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay chi hậu. Kia còn sót lại lực đạo cũng thiếu chút từ Vệ Tiểu Bắc trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc âm thầm phát lực, suýt chút nữa đem nét mặt già nua cho mất hết, trên mặt hơi đỏ lên. Vệ Tiểu Bắc rơi trên mặt đất, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi than, gần chính là bị đánh ra đại thương liền như thế sức mạnh mạnh mẽ. Nếu là đâm hướng tất phương bách điểu triều phượng thương, chính mình e là cho dù là toàn lực ứng phó cũng không thể kế tiếp. Kia đã hoàn toàn vượt qua chính mình hạn mức cao nhất. Cho Vệ Tiểu huynh đệ dắt một con ngựa đến, Triệu Vân lúc này cũng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc. Không khỏi hướng Triệu Nhiễm cười phân phó nói, nhìn kỹ ý tâm tư nhưng thật ra rất nhiều cùng Vệ Tiểu Bắc luận bàn một chút ý tưởng. Đối với có thể cùng Triệu Vân luận bàn, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là thiên chịu vạn nguyện ý, có thể vấn đề là chính mình áp căn bản không hề tập quá thuật cưỡi ngựa. Tuy nói lấy chính mình thuộc tính, cưỡi ngựa đều là một chuyện nhỏ, nhưng mã chiến sẽ không là một chuyện nhỏ, không nói những cái khác. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại mã chiến trình độ đi lên. E là cho dù là cái kia chuân trưởng, hai ba cái hiệp đều có thể đem Vệ Tiểu Bắc đánh rớt xuống ngựa. Cái này cùng hội không biết bơi, sẽ có hay không thủy chiến giống nhau, sẽ không người, coi như là thực lực rất cường đại, đang đặc biệt dưới điều kiện cũng sẽ bị suy yếu tới cực điểm mà ni nếu không thì. Cho rằng chỉ cần có mã liền có thể đủ lôi ra một chi tinh nhuệ kỵ binh đến. Chẳng phải là hội gây ra chuyện cười lớn đến. Kia Triệu Nhiễm vội vàng rồi ngựa lại đây. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc trước mặt xuống ngựa. Liền muốn đem dây cương đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Ta không biết cưỡi ngựa. Có thể trước học một ít sao. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có không tốt làm ý tứ. Không có việc gì. Ta đây Tiểu Hồng so sánh phục tùng, Triệu Nhiễm có lẽ là đem Vệ Tiểu Bắc nói nghe thành kỹ thuật. Không tinh, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể ngạnh ra đầu, không trâu bắt chó đi cày, xoay người lên lưng ngựa, Vệ Tiểu Bắc cần phải có chút nhổ nước bọt, cái này mã đăng chỉ có một bên, đối với đây một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng là biết đến, cái này mã đăng đang Tam Quốc thời kỳ đã xuất hiện. Nhưng trên cơ bản đều là dùng để lên ngựa đan vừa mã đăng. Còn chân chính có thể làm cho kỵ binh đang trên lưng ngựa ổn định thân thể hai bên mã đăng lúc này. Chưa xuất hiện, hoặc là nói ra phát hiện, nhưng không có toàn diện mở rộng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.